Siêu cấp chế tạo thương. Tác giả: Xỏa Tử Tứ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 823, chương 825, đào mỏ gió bão. Converter Dung Kiều cầu phiếu, xin hỏi Tôn tiên sinh, quý công ty làm sao bảo đảm người tập đoàn băng hồn công trí năng đối với nhân loại sẽ không sinh ra quyết đối với tình uy hiếp? Băng hồn trí năng càng cường đại, nó đối với loài người uy hiếp cũng sẽ càng mạnh lớn. Nếu như băng hồn trí năng phản bội loài người, các người có biện pháp giải quyết nó sao? Một người nước Mỹ ký giả đột nhiên đứng lên, hướng Tôn Trường Lai chất vấn. Tôn Trường Lai nụ cười trên mặt dần dần biến mất, nghiêm túc nhìn đối phương, nghiêm túc nói, vốn là cái vấn đề này không liên quan tới siêu cấp tiền. Ta có thể không làm bất kỳ giải thích nào, nhưng là căn cứ yêu thích hòa bình nguyên tắc, bây giờ ta có thể rõ ràng nói cho ngươi, cùng với các vị ở tại đây. Thứ nhất, băng hồn trí năng vĩnh viễn không thể nào phản bội loài người. Đây là nó thứ nhất quy tắc. Thứ hai, băng hồn trí năng mạnh mẽ sau đó chỉ biết đối với nhân loại còn có chỗ ích lợi, mà không phải là uy hiếp. Thứ ba, băng hồn trí năng là thuộc về tập đoàn băng hồn, là thuộc về lý trí tiên sinh, cũng không phải là thuộc về tất cả nhân loại. Các người có thể không ưa nó tồn tại, lại không thể chỉ trích nó xuất hiện, bởi vì băng hồn trí năng xuất hiện, chẳng những thành tựu bây giờ tập đoàn băng hồn, cũng giống vậy thay đổi các ngươi sinh hoạt. Cuối cùng, ta muốn nói một câu, trên cái thế giới này đang phát triển người máy trí năng công ty, cũng không phải là một nhà hai nhà, cơ hồ tất cả quốc gia đều có người mình công trí năng. Cho nên, vị này ký giả liên quan tới người máy trí năng uy hiếp bàn về mời không chỉ muốn chỉ nhằm vào tập đoàn băng hồn. Hơi dừng lại, Tôn Trường Lai tiếp tục nói, người máy trí năng tính an toàn đúng là một vấn đề khó khăn không nhỏ, trừ tập đoàn băng hồn trí năng trở ra, chúng ta có thể bảo đảm là đối với nhân loại tuyệt đối an toàn. Những thứ khác người máy trí năng, ta tự mình cũng có giống như mới vừa rồi vị này ký giả nói như vậy lo âu. Có thể bởi vì lo âu thì đi xóa bỏ nó tồn tại, cũng không đi nghiên cứu phát triển nhân công trí năng sao? Không, loài người muốn bước lên càng tinh không xa xôi, trừ tự thân tu luyện bên ngoài, tăng lên hiện hữu trình độ khoa học kỹ thuật là không thể thiếu được quá trình, mà người máy trí năng chính là khoa học kỹ thuật tăng lên lớn nhất biểu hiện. Có lẽ các người cũng không biết, thật ra thì trên trái đất đã xuất hiện các loại các dạng nguy cơ, cần quá nhiều các người không tưởng tượng nổi khoa học kỹ thuật thực lực đi giải quyết chúng. Người máy trí năng nhất định phải phát triển, có bắt được người ở Tôn Trường Lai trong lời nói yếu điểm, lại đặt câu hỏi, Tôn tiên sinh, người có thể hay không giải thích một chút, trên trái đất đã xuất hiện các loại các dạng nguy cơ, những lời này hàm nghĩa là cái gì không? Đúng, chúng ta muốn biết, bây giờ trái đất rốt cuộc xuất hiện dạng gì nguy cơ? Mời Tôn tiên sinh cho cùng trả lời. Tôn Trường Lai nhìn hai cái câu hỏi ký giả, cười một cái, lắc đầu nói, cái vấn đề này, ta không trả lời, bởi vì cùng lần này buổi họp báo không liên quan. Ngoài ra, các người cũng không có quyền lợi yêu cầu ta phải trả lời. Nói bên ngoài ý, người cũng không phải là con trai ta, bố dựa vào cái gì thì phải cho cùng các người trả lời đây. Mời mọi người hỏi liên quan tới siêu cấp tiền, sự việc. Cảm ơn, Tôn Trường Lai cười nói xong, hướng giơ tay ký giả nói, vị tiểu thư kia, đến ngươi. Cảm ơn, Tôn tiên sinh, ta muốn hỏi là, siêu cấp tiền, thật sự có xuất hiện cần thiết sao? Tôn Trường Lai gật đầu, bình tĩnh nói, vì băng hồn trí năng càng cường đại hơn, chúng ta không có lựa chọn nào khác, cho nên siêu cấp tiền phải xuất hiện. Vậy có phải hay không mọi người, đều có thể download đào mỏ phần mềm. Tập đoàn băng hồn khích lệ dân chúng đi đào mỏ, vẫn là khích lệ vốn kế nhập cái nghề này. Tương lai có thể hay không đả kích dựa vào đào mỏ, sinh tồn phòng làm việc. Hoặc là công ty đâu? Tôn Trường Lai cười một cái, nói, cái này cho vấn đề hỏi rất tốt. Đầu tiên, chúng ta hoan nghênh người bất kỳ download, đào mỏ phần mềm. Đi hầm mỏ đi quật kim, chẳng những hoan nghênh người, giống vậy hoan nghênh vốn. Công ty, tư nhân phòng làm việc đợi một chút tiến vào cái nghề này. Bởi vì cho mọi người cho băng hồn trí năng, cung cấp tính toán lực đều là giống nhau. Chúng ta không có thể khống chế, siêu cấp tiền, nhiều ít. Đồng nghiệp cũng không có thể khống chế, hầm mỏ, quy mô. Chúng ta chỉ có thể chắc chắn, siêu cấp tiền, cơ sở giá trị. Ngoài ra, chúng ta đã ở nghiên cứu các loại các dạng, máy đào mỏ. Tìm nhà máy hợp tác sản xuất, sau đó đối bên ngoài bán ra. Giống vậy cũng hoan nghênh tất cả lớn máy tính sở nghiên cứu. Thần bí công ty, vận dụng trong tay siêu cấp máy tính, tiến vào hầm mỏ, tóm lại một câu nói, chúng ta hoan nghênh người bất kỳ tiến vào cái nghề này, bao gồm tự chúng ta, tập đoàn băng hồn cùng bây giờ, siêu cấp tiền, phía chính phủ trên trang mạng. Tất cả đánh dấu đi lên, công ty, đều có thể vì siêu cấp tiền, học thuộc lòng. Chúng ta có thể bảo đảm, siêu cấp tiền, cơ sở giá trị. Siêu cấp tiền, cơ sở giá trị. Cái vấn đề này đoán chừng là rất nhiều phổ thông thợ mỏ nguyện ý thấy nhất. Phỏng đoán không người nào nguyện ý thấy. Mình bận làm việc thật nhiều ngày, làm việc chết bỏ thật vất vả moi ra một cái, siêu cấp tiền. Sau đó nó trở nên không đáng tiền, chỉ có thể đổi mấy cái cá viên vui vẻ tình huống xuất hiện. Xin hỏi Tôn tiên sinh, những thứ khác công ty có thể gia nhập siêu cấp tiền nghề bên trong. Khai thông siêu cấp tiền trả chức năng sao? Tôn Trường Lai cười nói, dĩ nhiên có thể, siêu cấp tiền phía chính phủ nguyện ý cùng bất kỳ một người nào hợp pháp thương gia công ty tiến hành hợp tác. Vẫn là câu nói kia, chúng ta cũng không phải là siêu cấp tiền phát hành thương. Chẳng qua là cho siêu cấp tiền cung cấp một cái sân thượng, xác định nó cơ sở giá trị mà thôi. Siêu cấp tiền nhiều ít, quyết định bởi với bỏ ra nhiều ít, tính toán lực. Mà mỗi một cái siêu cấp tiền cũng chắc có nó rõ ràng giá trị. Tôn Trường Lai tiên sinh, xin hỏi ngươi làm sao bảo đảm mỗi một cái siêu cấp tiền giá trị đâu? Bây giờ siêu cấp tiền thưa thớt, có thể xác định bảo đảm giá trị, nhưng nếu như sau này siêu cấp tiền tràn lan sau này, nó còn biết có bây giờ giá trị sao? Một cái người da trắng ký giả chạm đứng lên, hướng Tôn Trường Lai đặt câu hỏi. Tôn Trường Lai nhìn hắn, rõ ràng nói, chúng ta không có thể bảo đảm, nhưng là băng hồn trí năng, có thể. Tính toán lực không phải chúng ta cầm tới dùng, là dùng để cho băng hồn trí năng nâng cao động năng. Băng hồn trí năng năng lực càng mạnh, các loại năng lực cũng sẽ càng mạnh. Nói thí dụ như nó nghiên cứu ra một ít mới khoa học kỹ thuật. Kỹ thuật sau này, đổi hiện ra, những thứ này chính là chờ giá cả, siêu cấp tiền. Như vậy nói, không biết ngươi có thể hay không hiểu. Siêu cấp tiền, nhiều ít, cùng băng hồn trí năng, năng lực mạnh yếu, có trực tiếp quan hệ. Siêu cấp tiền số lượng càng nhiều, đại biểu băng hồn trí năng cũng chỉ càng vì mạnh mẽ. Cho nên, cũng không tồn tại siêu cấp tiền tràn lan mất giá cái khái niệm này. Băng hồn trí năng thăng cấp sau này, có thể phát triển cao hơn lúc đầu khoa học kỹ thuật, tốt hơn phục vụ loài người, đổi hiện ra sản phẩm, liền đại biểu, siêu cấp tiền, giá trị. Tôn tiên sinh, ta muốn xin hỏi một chút, siêu cấp tiền đào mỏ phần mềm, là hoàn toàn dựa vào tính toán lực sinh ra siêu cấp tiền sao? Có hay không yếu tố vận khí ở bên trong? Có vị ký giả đột nhiên giơ tay, được cho phép sau đó. đứng lên nói. Tôn Trường Lai do dự một chút, quay đầu đem trợ thủ kêu đi lên. Cái vấn đề này hắn cũng cần hoàn toàn chắc chắn. Đại khái đợi 3 phút sau đó, Tôn Trường Lai mới trả lời cái này hỏi. Trừ tính toán lực trở ra, đào mỏ cũng cần nhất định vận khí. Giả thiết một chút, một cái siêu cấp chuỗi số liệu, cần 10.000 máy vi tính, 24 giờ không gián đoạn vận hành, mới có thể đào ra một quả siêu cấp tiền tới. Nhưng là nếu như là 240.000 máy vi tính đồng thời đào, đại khái chỉ cần sinh ra một tiếng liền có thể sinh ra một quả siêu cấp tiền. Nếu như 1.000.000 chiếc phổ thông máy vi tính đồng thời đào, tốc độ đem sẽ nhanh hơn. Mà siêu cấp tiền phân phối phương thức là người trả tính toán lực đào một quả siêu cấp tiền nơi chiếm dụng tỷ lệ bỏ ra càng nhiều, thu hoạch càng nhiều. Nhưng trừ cái này ra, còn có 10% siêu cấp tiền là dựa vào vận khí, ngẫu nhiên phân phối đến đưa vào tính toán lực đào mỏ người trên người bỏ ra cùng hồi báo là thành đang tỷ lệ. Nhưng là vận khí giống vậy cũng rất trọng yếu. Chúng ta mỗi một người ở sinh hoạt hàng ngày trong cũng đều cần vận khí, không phải sao? Tôn Trường Lai hơi dừng lại, cười nói, nói thí dụ như ta, nếu như ban đầu không là vận khí tốt, ở sân bay bên trong gặp tập đoàn băng hồn người sáng lập Lý Tiên Sinh, nói không chừng ta bây giờ đã nhảy lầu chết. Cho nên, vận khí rất trọng yếu, giống vậy ta cũng hy vọng mọi người đều tốt vận làm bạn. Cảm ơn, vận khí, Tôn Trường Lai rõ ràng chỉ ra. Siêu cấp tiền đào mỏ phần mềm cũng cần vận khí, có lúc vận khí tác dụng còn lớn vô cùng. Vậy trên internet có người nói, lập tức moi ra 10 cái siêu cấp tiền, đổi tập đoàn Cửu Tinh Sinh Mệnh cao cấp thuốc gen, có phải là thật hay không? Ký giả hỏi tới, Tôn Trường Lai cười nói, có khả năng này, tại sao phải có khả năng này đâu? Không phải sinh ra một quả siêu cấp tiền đều vô cùng khó khăn không? Làm sao có thể lập tức xuất hiện 10 cái siêu cấp tiền? Cái này rõ ràng không khoa học nha. Ký giả có chút được không hiểu. Tôn Trường Lai cười giải thích nói. Cái này cũng không khó hiểu. Phổ thông máy vi tính muốn đào ra một cái siêu cấp tiền tới đặc biệt khó khăn. Nhưng là nếu như là một máy mỗi giây 100.000.000 tính toán tốc độ siêu cấp máy tính, đâu? Lập tức đào ra mấy trăm, thậm chí mấy ngàn cái siêu cấp tiền tới, cũng không phải là khó hiểu sự việc, mà ở lúc ban đầu, siêu cấp tiền sinh ra tỷ lệ rất lớn, bởi vì bây giờ băng hồn trí năng vẫn là nhỏ yếu, cho nên rất dễ dàng là có thể giải tỏa một cái siêu cấp chuỗi số liệu. Cùng tương lai băng hồn trí năng cường đại lên, muốn đào siêu cấp tiền, trình độ khó khăn thì sẽ tăng lên gấp bội. Ký giả sững sốt một chút, trợn to hai mắt nói, ý của Tôn tiên sinh là, đào mỏ phải thừa dịp sớm. Tôn Trường Lai cười một tiếng, xem người hiểu, có đào hay không mỏ, muốn không nên tham dự đi vào, điều này cùng ta có quan hệ thế nào sao? Các người lấy được hồi báo cũng sẽ không miễn phí cho ta, có đúng hay không? Vậy tập đoàn băng hồn bản thân sẽ tham dự vào đào mỏ trong hàng ngũ đi không? Một người khác ký giả hỏi, sẽ. Đối với cái vấn đề này, Tôn Trường Lai nghĩ đến không muốn trực tiếp đáp, chẳng những chúng ta tập đoàn băng hồn sẽ tham dự vào dưới cờ tất cả chi nhánh công ty, phỏng đoán cũng đều sẽ tham dự vào, bởi vì siêu cấp tiền đối với chúng ta mà nói cũng là tài sản, cũng cùng mọi người vậy, đại biểu ngang hàng giá trị, nó bảo vệ trị giá trình độ càng hơn qua cùng vàng. Toàn bộ siêu cấp tiền buổi họp báo tin tức dòng dã tổ chức 3 tiếng, trong khoảng thời gian này Tôn Trường Lai cơ hồ không có bất kỳ ngừng nghỉ đáp trả các ký giả tất cả vấn đề, bao gồm bạn trên mạng ở trên internet nói ra các loại vấn đề. trừ lúc ban đầu giới thiệu, siêu cấp tiền, từ đâu tới, nguyên lý và giá trị trở ra. Kế tiếp hơn 2 tiếng bên trong, cơ hồ đều chết xem Tôn Trường Lai đại biểu tập đoàn băng hồn đối bên ngoài giải thích. Trên Internet, thu xem lần này liên quan tới siêu cấp tiền, buổi họp báo tin tức đám người số lượng. Tổng kết đạt tới 1 tỷ quy mô người lần, đến từ toàn cầu các nơi. Siêu cấp tiền là cái gì? Siêu cấp tiền, giá trị. Siêu cấp tiền, khai thác. Cùng một vài vấn đề đi vào người bình thường tầm mắt, đồng thời cũng dẫn phát toàn cầu đám người chú ý. Càng có một ít người thông minh ở thời gian đầu tiên gọi điện thoại đi siêu cấp tiền trang web tìm vị gia nhập liên minh cùng khai thác quảng cơ hội công việc. Siêu cấp tiền bản thân tồn tại giá trị, nhưng là giống vậy cần mình thân hoàn chỉnh sinh thái hệ thống bảo đảm nó giá trị. Đối với tập đoàn băng hồn cùng với băng hồn trí năng, mặc dù còn có người cầm hoài nghi thái độ, nhưng là càng nhiều người hơn nguyện ý đi vào thể nghiệm một chút. Trừ chuyên dụng đào mỏ dụng cụ trở ra, điện thoại di động thông thường, PC, notebook, thậm chí xe hơi trí năng download đều có thể sử dụng đào mỏ phần mềm, có thể nói là số không ngưỡng cửa. Thử một chút lại không tiêu tiền, vạn nhất vận khí tốt, nhặt đâu, trên net không phải liền có người nói, vợ mình vận khí tốt, một chút liền đào được, 10, siêu cấp tiền sao? Siêu cấp tiền trang web, đối với siêu cấp tiền cơ sở giá cả xác định vị trí ở 10.000 đồng tiền. Nhưng là âm thầm chợ đen bên trong, đã có người đem siêu cấp tiền giá cả nâng cao đến 30.000 nguyên. Thậm chí còn đang kéo dài lên tăng, nguyên nhân không phải hắn, bởi vì siêu cấp tiền có rất nhiều ưu tiên đổi quyền lợi. Nói thí dụ như tập đoàn Cửu Tinh Sinh Mệnh, cao cấp thuốc gen. Phổ thông hình thuốc gen cũng không tốt mua được, chớ nói chi là cao cấp hình thuốc gen, trên thị trường căn bản là không có bán. Muốn mua nói, chỉ có thể dựa vào siêu cấp tiền đi trang web lên đổi. Siêu cấp tiền chỉ là một cái trong số đó, bao gồm công ty khoa học kỹ thuật băng hồn, tinh tế ích chiến cảnh. Ở siêu cấp tiền, trang web đổi màn hình, đều có dự bán ra, giá cả mặc dù cao đến 3.000 siêu cấp tiền, nhưng vẫn khó mà ngăn trở người yêu thích đối với nó nhiệt tình. Đây chính là thứ nhất khoản tư nhân trí năng, siêu cấp hộ vệ. Giá chợ đen cách mặc dù hơn 100 triệu, nhưng là để mắt tới nó mua đám người vẫn rất nhiều chỗ. Phải biết, tinh tế ích chiến cảnh, ở tinh tế thương minh giảm tiêu thụ giá cả. Cao đến 5 tỷ USD, siêu cấp tiền trang web đây hoàn toàn là ở bồi bản thét to. Không là để kiếm tiền, chỉ là vì được lợi nhân khí. Nếu như mặt trăng căn cứ không thể sản xuất nhiều, tinh tế ích chiến cảnh nói loại này đổi sợ rằng phải một mực cất giữ ở dự bán ra đổi trạng thái. Dĩ nhiên, cho nên người đều có thể ở dự bán ra không phát hàng trước, dẫn đầu rút lui hồi dự bán ra xin tất cả trả vốn, sẽ ở thời gian đầu tiên trở lại người sử dụng siêu cấp tiền bóp tiền tài khoản bên trong. Bất quá, nếu như tinh tế ích chiến cảnh bắt đầu bán ra, cũng là cần giữ dự bán ra thứ tự ưu tiên phát hàng. Siêu cấp tiền trang web đổi trang bìa bên trong, siêu cấp tiền có thể đổi lại vật phẩm nhiều loại nhiều dạng. Nhỏ như một cái cá viên, trụy in lâu phần món ăn cuốn, trụy tinh loan khu giải trí, băng hồn hệ thống khách sạn gian phòng, đến bệnh viện Cửu Tinh chữa trị thẻ, thuốc gen, cùng chung xe hơi lúc sử dụng ở giữa, xe hơi băng hồn, tinh tế ích chiến cảnh hộ vệ đợi một chút, cơ hồ chứa đắp rất nhiều nghề cùng hàng hóa. Đây cũng là tập đoàn băng hồn dám cam đoan siêu cấp tiền, giá trị nguyên nhân chỗ. Rất ít có người biết dùng siêu cấp tiền đi đổi những cái kia thương phẩm thông thường. Bởi vì siêu cấp tiền đổi giá trị, cùng chợ đen lên đổi giá trị, cũng không phải là ngang hàng. Mọi người muốn mua một ít khan hiếm hàng hóa. Nói thí dụ như bệnh viện Cửu Tinh, chữa bệnh thẻ. Dưới cờ bán ra, thuốc sửa đổi gen, đợi một chút. Liền cần lúc không có ai mua, siêu cấp tiền. Sau đó ở tới đổi. Cho nên, siêu cấp tiền giá trị, tự nhiên cũng là nước lên thuyền lên. Nhưng là bất kể nói thế nào, siêu cấp tiền đối với phổ thông đào mỏ người mà nói. Giá trị càng cao, sợ rằng càng vui vẻ người vui mừng gặp đi. Một chàng, đào mỏ, điên cuồng. Bắt đầu điên cuồng cuốn toàn cầu. Gia nhập đào mỏ người cùng công ty. Cũng càng ngày càng nhiều. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ lợi hại ta người nguyên thủy nhé. http://tiuyencv.com/loi-sai-noi-tay-noi-ngui-ngui-tsui-hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.